Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, học cặn bã đồng minh. 27, thứ 6 muộn 9 điểm. Phòng chỉ ngành nhận được ẩn danh email tố cáo. Có người ở một trường nào đó trung học sơ cấp bộ thư viện gắn quả bom. Nổ tung thời gian là 10 giờ tối cả. Phòng chỉ ngành tương quan nhanh chóng xuất cảnh bao vây thư viện. Nhưng là trong tiệm sách có không ít học sinh. Bị cảnh sát lập tức rút lui ra khỏi. Cảnh sát đem toàn bộ thư viện bay lên lộn chổng vó lên trời. Tìm ra lựu đạn định giờ một cái. Nhưng ẩn danh trong thơ nói là hai cái mìn định giờ. Còn có một cái không tìm được. Lục soát trong lúc, một cái nào đó cảnh sát vũ trang tại thư viện phát hiện một cái đi thông dưới đất lối đi. Dưới đất phòng xây cất kích thước ra ngoài vũ cảnh tưởng tượng. Nhanh chóng báo lên, trong tầng hầm ngầm không chỉ có học sinh, còn có một chút quần áo xốc xếch xã hội nhân sĩ. Tình cảnh cực độ xa Mỹ, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. Phòng chỉ ngành chi huyện tình nghiêm trọng, đem việc này báo lên cho cao cấp hơn cấp trên. Có liên quan vụ án vị thành niên, gần đây đầu tất cả xuống tuần sát tổ còn chưa đi. Nghe chuyện này, khẩn cấp thành lập tổ chuyên án. Điều tinh anh nhân viên cảnh sát điều tra kỹ chuyện này. Trình Diễn đứng ở lão lầu dạy học sân thượng, nhìn lấy trung học sơ cấp bộ bên kia hỗn loạn cảnh tượng. Nội tâm phức tạp, còn CMN có loại này thao tác Phan Chí Quốc có hậu đài. Nhưng cũng không thể vượt đi nhúng tay đến người ta phòng chỉ ngành đi. Lúc này đánh Phan Chí Quốc một trở tay không kịp, coi như là Phan Chí Quốc chính mình cũng không ngờ tới sẽ có như vậy vừa ra. Xin lỗi, thứ cho hắn cái này người phàm không nghĩ ra như thế chăng theo như sáo lộ xuất bài biện pháp. Nàng liền chưa từng nghĩ. Chuyện này mặc dù có thể ra ánh sáng thư viện, có thể cũng tương tự sẽ để cho mình đặt mình trong nguy hiểm. Đến lúc đó phòng chỉ ngành tìm tới cửa. Hắn làm như thế nào vớt người, vạn nhất không tìm được phòng ngầm dưới đất hoặc là Phan Chí Quốc. Chứng cứ. Để cho hắn chạy mất làm sao bây giờ, Phan Chí Quốc cẩn thận như vậy. Coi như lúc này ra ánh sáng, hắn hẳn là cũng có biện pháp thoát thân. Minh Thù hất một cái lưu hải. Sợ cái gì, ghê gớm lại làm hắn một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng là cải trắng a? Nói làm liền làm, Trình Diễn nghĩ gõ Minh Thù cái kia trong đầu rốt cuộc nghĩ gì. Minh Thù theo trên sân thượng nhảy xuống. Duỗi người một cái, về nhà ăn đồ ăn. Ngươi còn ăn được đồ vật, làm lớn như vậy một vỡ tuồng. Ngươi nhà phủi mông một cái liền đi người. Nghĩ tới bị buộc ra sân vai quần chúng môn cảm thụ sao Trình Diễn phát điên. Tại sao chính mình phải thích một người như thế? Trả lại hàng có kịp hay không? Hôm sau, trên tin tức tất cả đều là liên quan với thư viện sự kiện. Mà căn cứ cảnh sát tiết lộ. Khi đó cái kia cái gọi là lựu đạn định giờ. Cuối cùng tháo bỏ phát hiện bên trong cũng không có thuốc nổ. Chỉ có một chút kết tinh trạng vật chất. Sau khi được kiểm nghiệm xác định thành phần là đường mía phân cũng chính là bạch đường cát. Đặt vào lựu đạn định giờ người mục đích gì chắc là để cho bọn họ phát hiện thư viện chuyện. Như Trình Diễn từng nói. Phan Chí Quốc toàn bộ hành trình phủ nhận. Hắn không biết rõ tình hình. Cũng đem tất cả chuyện đều đẩy tới trên người Thi Nhã Hân. Phan Chí Quốc không có để lại bất kỳ gây bất lợi cho hắn chứng cứ. Nhưng Thi Nhã Hân ngay từ lúc 3 ngày trước cũng đã báo án. Vạch trần Phan Chí Quốc làm ác. Thi Nhã Hân thuyết phục mấy học sinh ra mặt xác nhận Phan Chí Quốc. Phan Chí Quốc luật sư cho là học sinh bị kinh sợ. Trạng thái tinh thần có vấn đề. Lại có Thi Nhã Hân ngôn ngữ dẫn dắt. Không thể làm chứng cớ. Ngay tại Phan Chí Quốc cho là mình có thể rửa sạch tội danh thời điểm. Bất ngờ người xuất hiện. Đối phương không chỉ xác nhận Phan Chí Quốc là chuyện này kẻ cầm đầu. Còn có chứng cớ. Phan Chí Quốc bất hòa học sinh quá nhiều giao lưu. Nhưng là của hắn những thứ kia kim chủ môn. Không thể không ra mặt. Mà những người này ở đâu là học sinh dễ gạt như vậy. Đã sớm lưu lại chứng cớ. Phan Chí Quốc không biết tại sao có người sẽ xuất hiện xác nhận hắn. Chuyện này dùm lên đối với người nào cũng không tốt. Phan Chí Quốc ngã xuống. Giống như hắn thứ người như vậy. chắc chắn sẽ không hy sinh chính mình bảo toàn người khác. Biết rõ mình đã không có bất kỳ xoay ngược lại đường sống sau. Lập công chuộc tội nhanh chóng trở mặt, đem đỉnh đầu hắn cái kia 3 thước thần linh kéo vào vũng bùn trong. Phan Chí Quốc sản nghiệp liên bị toàn bộ tra phong. Bức bách học sinh làm loại này người không nhận ra thủ đoạn đều là chuyện nhỏ. Trên người hắn còn có nhân mạng cùng buôn lậu các loại tội danh. Cho dù là lập công chuộc tội, nửa đời sau cũng chỉ có thể trong tù trải qua. Mà tuần sát tổ căn cứ Phan Chí Quốc tố cáo, tra ra một con cá lớn. Toàn thành phố trên dưới bị liên lụy quan viên lớn nhỏ cùng xã hội nhân sĩ đếm không hết. Minh thù cái này tính toán có thể thành công. Chủ yếu là Phan Chí Quốc vừa vặn đụng vào tuần sát tổ súng này trên miệng. Cộng thêm xuất kỳ bất ý tập kích bắt tại chỗ cùng kim chủ trở mặt. Nếu không thật có khả năng không làm gì được Phan Chí Quốc. Vận khí cùng thực lực cùng tồn tại. Trình Diễn lo lắng nhất không phải là Phan Chí Quốc, mà là Minh Thù đi thư viện thả thuốc nổ chuyện. Chế tạo khủng hoảng, cũng là phạm luật. Nếu là bị người điều tra ra thì xong rồi. Nhưng là mấy ngày kế tiếp, cũng không có người tìm Minh Thù. Trình Diễn cái kia viên dần dần thay đổi mụ già tâm mới rơi xuống. Phan Chí Quốc bị xử cả đời giam cầm. Những người còn lại cơ hồ đều là xử nặng. Thi Nhã Hân bởi vì tố cáo có công. Trong lúc cũng là bị uy hiếp mới sẽ làm ra những chuyện kia. Tùy tình hình cân nhắc mức hình phạt xuống xử bản án. Về phần những đứa trẻ kia, đều cần phải tiến hành tâm lý dạy kèm. Trung học sơ cấp bộ tạm thời nghỉ lớp điều tra kỹ. Chuyện này huyên náo nhốn nháo. Cho đến kỳ thi cuối nhiệt độ mới ngừng đi xuống. Mà kỳ thi cuối lại để cho mọi người rớt phá mắt kính. Học bá rốt cuộc lại kiểm tra thành lần trước cái dáng vẻ kia. Một lần là ngoài ý muốn. Hai lần nhưng chính là có vấn đề. Đối mặt chúng con tin tầm mắt cùng với các thầy giáo cuồng oanh lạm tác. Học bá đều là mặt mày vui vẻ ứng đối. Không hề để tâm. Để xuống một cái giả liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Trình Diễn tại cửa nhà nàng nằm vùng 3 ngày mới bắt được người. Minh Thù dĩ nhiên là đi ăn rồi. Trình Diễn xung phong nhận việc, mang nàng đi ăn đồ ăn ngon. Minh Thù vốn là không vui. Có thể Trình Diễn không biết lúc nào hối lộ Lộc ra vợ chồng. Đôi kia thường xuyên không thấy đến người cha mẹ. Liền như vậy đưa nàng yên tâm giao phó cho Trình Diễn. Ruột thịt sao là ruột thịt sao, Trình Diễn cái đó tiểu yêu tinh rốt cuộc cho các ngươi chỗ tốt gì? Vẫn là phải phá sản. Yêu cầu bán nữ nhi sao, manh manh. Trình Diễn sáng sớm lôi kéo dương hành lý đến cửa. Liền xưng hô đều đổi rồi. Sau đó xin nhiều chỉ giáo. Minh Thù xúy thượng cánh cửa. Đem tấm kia đẹp trai ra chân trời mặt nhốt ở ngoài cửa. Nhiều chỉ giáo một cái. Đại đầu quỷ. Manh manh, để cho ta vào trong a. Người như vậy đem ta quan ở bên ngoài. Bá phụ bá mẫu đã biết chụp ngươi tiền tiêu vặt. Mặt của Trình Diễn xuất hiện tại trước cửa sổ. Minh Thù chống nạnh nhìn lấy người bên ngoài. Hít thở sâu 2 cái. Mang theo mỉm cười đi hướng cửa sổ. Là tả đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên. Tức giận, yêu cầu ăn đồ ăn yên tĩnh một chút. Rắc rắc cửa trước chỗ vang chìa khóa tiếng mở cửa. Cửa trống trộm bị người đẩy ra. Đầu tiên là dương hành lý. Tiếp theo là Trình Diễn bộ mặt muốn ăn đấm kia. Manh manh, người nhìn. Trong tay Trình Diễn rõ ràng là nhà nàng chìa khóa. Minh Thù dắt lấy trên ghế salon gối ném qua. Nụ cười hơi dữ tợn. Người mới là con ruột của bọn họ đi, liền chìa khóa đều cho. Bọn họ rốt cuộc làm cái gì người không nhận ra giao dịch. Trình Diễn ung dung tiếp lấy ôm gối. Manh manh, nhận mệnh đi. Đúng rồi, bà mẫu nói phải cho người giúp việc nghỉ ngơi. Cho nên nơi này sau đó cũng chỉ có 2 người chúng ta. Thế giới 2 người nha. Minh Thù vòng quanh ngực cười. Ta nhất định khiến ngươi qua một cái khó quên thế giới 2 người. Ta đầy rất chờ mong. Sao thăng, hôm nay cầu tiêm tiêu gà vị phiếu phiếu thăng tới A tiểu khả ái môn bỏ phiếu tương đương chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.